Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 12, nữ ma đầu thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, ta rất xin lỗi, vận khí của tỷ tỷ ta từ trước đến nay đều rất tốt. Nàng cầm lấy sách lật lật, ở trên trang sách thứ nhất, nàng phát hiện có phần giải thích chi tiết về ngọn lửa của linh hỏa thánh thể. Nghe nói, người có được thể chất thiên phú cần dùng thảo dược tương ứng với thuộc tính để kích thích huyết mạch trong cơ thể, cũng cần phối hợp với công pháp thần cấp là thiên hoàng cửu biến để tu luyện, nếu không sẽ không chỉ có thất bại, ngược lại còn giống như phế vật không cách nào cảm ứng được huyền khí thiên địa. Khó trách Bạch Nhược Ly vẫn luôn bị người xem là phế vật. Hoàng Nguyệt Ly vỗ vỗ đầu tiểu hài tử cười nói. Không nghĩ tới, vật nhỏ này của ngươi vẫn có chút tác dụng, về sau tỷ tỷ sẽ đối với ngươi tốt hơn một chút. Nếu không có việc gì ta đây sẽ đi ra ngoài tu luyện. Ai từ từ đã. Thấy Hoàng Nguyệt Ly muốn đi, tiểu hài tử vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên ôm chặt lấy đùi nàng. Ngươi đang làm gì? Tiểu hài tử nâng khuôn mặt nhỏ lên, nói. Ngươi không thể đi một mình, mang ta cùng đi ra ngoài đi. Ta ở trong khối ngọc nát này ngây người mấy trăm năm. Sắp buồn chết tiểu gia. Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Điều này, Hoàng Nguyệt Ly ra vẻ do dự. Trong nhà có thêm một tiểu hài tử lai lịch không rõ, ta làm sao mà giải thích với mọi người. Tiểu hài tử nói, việc này ngươi không cần lo lắng, ta có thể biến trở về bản thể. Khuôn mặt bánh bao của tiểu hài tử đột nhiên biến mất trước mắt, kim quang chợt lóe, xuất hiện tại chỗ, là một con phượng hoàng nhỏ bằng bàn tay, lông cũng chưa phát triển đầy đủ, đỏ bừng một đám, giống như một quả cầu nhỏ. Đôi mắt Hoàng Nguyệt Ly lập tức sáng ngời, tiểu phượng hoàng kêu chi chi hai tiếng, vỗ vỗ cánh, cảm thấy chính mình thật đáng yêu. Nữ nhân đối với con vật đáng yêu đều rất thích, nữ ma đầu này tuy rằng độc ác tàn nhẫn, nhưng nhìn ánh mắt nàng liền biết bản chất của nàng vẫn rất có hảo cảm đi. Hai tay Hoàng Nguyệt Ly đem tiểu phượng hoàng giơ lên, nhìn từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa nước miếng đã chảy xuống. Thịt này vừa mềm vừa đủ tươi mới, làm món gà hầm nấm, hương vị chắc hẳn không tồi. Tiểu phượng hoàng nháy mắt hóa đá, làm thành một con gà rán vàng giòn, tựa hồ cũng không tồi. Ca ca nha cứu mạng. Nữ ma đầu này thật sự là quá đáng sợ, hắn mơ tưởng về nhà nha. Hoàng Nguyệt Ly đã biết là pháp quyết, trở lại phòng ngủ, phát hiện trời đã sáng. Chân tay nàng có chút cứng đờ, lại phát hiện tay mình vô tình đụng phải vật gì đó lạnh lẽo. Thiên Hoàng quyết một lần nữa biến thành một khối ngọc bội bình thường, lẳng lặng nằm cạnh chân nàng, chân thoạt nhìn pháp quyết Thiên Hoàng cửu biến cũng trở thành một quyển sách cũ nát. Tiểu Phượng Hoàng xù lông đứng trên ngọc bội, liếc xéo nàng một cái, chớp cánh, bay đến trên cửa sổ chơi đùa. Nàng cất Thiên Hoàng quyết vào trong lồng ngực, giấu kín bên người, sau đó mở ra Thiên Hoàng cửu biến, cẩn thận nghiên cứu. Vừa rồi ở trong Thiên Hoàng quyết không kịp nhìn kỹ, hiện tại xem ra, muốn tu luyện cửa công pháp này, thật đúng là không phải một việc đơn giản. Thiên Hoàng cửu biến có 9 biến hóa quan trọng, mỗi biến đổi đều tương ứng với 9 cảnh giới trong tu luyện huyền khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa linh thánh thể đúng là thể chất tốt nhất để tu luyện bản thần cấp công pháp này, chỉ là bởi vì thể chất đặc thù cùng với công pháp cấp cao, mỗi lần đột phá thăng tiến một cấp yêu cầu về tài nguyên tu luyện cũng rất cao. Muốn làm cho hỏa linh thánh thể có thể cảm ứng được huyền khí thiên địa cần mấy chục loại thảo dược, hơn nữa cũng cần số lượng rất lớn. Ngoài ra còn cần một loại dược liệu cực phẩm quý hiếm là hỏa vân châu. Hua Yun Chu, dùng làm thuốc dẫn, trước mắt vấn đề quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng thu thập những loại thảo dược này. Nàng đem sao chép các thành phần của phương thuốc dùng để luyện công pháp mang theo danh sách đi ra cửa. Cách chương,